Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, nhất thống phong ma. Đặng Ninh lạnh giận nhìn qua Hạo Thiên Yêu Hoàng, làm Đặng Ninh nhìn thấy long quật diễm quang nổi lên bốn phía thì trong lòng cảm thấy không ổn, đứng dậy hướng cứu viện hỏa trúc lúc, Hạo Thiên Yêu Hoàng xuất hiện, đem Đặng Ninh ngăn lại. Hai người trầm mặc, đều không muốn động thủ trước. Sau cùng trong trầm mặc ăn ý cùng đợi long quật chi chiến kết quả. Đả thần phá ma, Bạch Vũ vuốt vuốt trong tay cách hỏa liên hoa, cảm nhận được bên trong phần cắn hết thảy khủng bố nóng rực. Nếu không phải hồng mông tử khí, e là cho dù có đả thần tiên nơi tay, Bạch Vũ cũng chưa chắc có thể làm sao hỏa trúc. Đả thần kim tiên tuột tay mà ra, hóa thành một cái kim sắc cự long chẳng sợ hãi đánh giết tiến phần hải lý. Cùng chín đại hỏa diễm cự long rảo sát thành một khối. Kim long uy lực vô cùng, thế như trẻ tre, vừa vào phần biển, thì liên tiếp đem tam điều hỏa diễm cự long đánh giết. Có thể đốt hải lý vô tận hỏa diễm, đảo mắt lại có tam điều hỏa diễm cự long phục sinh gia nhập chiến trường. Cửu long chi uy còn xa xa không chỉ cùng này. Cửu long dường như trận pháp, đem kim long chết vây ở cửu long ở giữa. Vô luận kim long dãy giụa như thế nào chém giết, cũng là thủy chung không cách nào phá vỡ cửu long dây dưa. Chớ nói chi là phá vỡ mà vào phần biển, đánh giết hỏa trúc. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, nhìn đến trận chiến đầu tiên xuất thủ đả thần kim tiên vậy mà vô công. Hiện tại liền trở lại cũng khó khăn trở lại. Đả thần kim tiên uy lực để Bạch Vũ cảm thấy hắn quá mức đánh giá cao phong thần thất bảo. Biển máu đột nhiên xuất hiện, gào thét thành hải, trong chớp mắt cuồn cuộn biển máu đem vô tận phần biển bao khỏa trong đó. Nhưng cách nhau 100 mét, vẫn chưa tự chui đầu vào lưới đụng vào phần hải lý. Bạch Vũ chìm nổi tại trong biển máu, có chút do dự không biết làm sao đối vô tận phần dưới biển tay. Hỏa trúc tựa hồ nhìn ra Bạch Vũ xoắn suýt cùng do dự, không khỏi cũng hiện thân tại phần trên biển hư không, cười ha ha chào phúng Bạch Vũ, nỗ lực chọc giận Bạch Vũ, để Bạch Vũ xông vào phần trong biển. Thế mà, Bạch Vũ thật nổi điên. Bạch Vũ lạnh lùng khoa trương lên vô cùng biển máu phốc đáp hướng vô tận phần biển. Trong chốc lát, biển máu phần biển giao dung phí đằng. Vô cùng vô tận huyết thủy bị đốt cháy thành xương máu. Xương máu tràn ngập cuồn cuộn hôi thối, đem trọn cái bầu trời nhuộm thành đỏ như máu. Cả trên trời mây trắng cũng là đỏ thẫm như máu. Hỏa trúc kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ điên cuồng như vậy. Như thế không để ý mặc kệ, tức miệng mắng to nhìn lấy phần biển tại biển máu cuồng bạo ăn mòn dưới. Một chút thu nhỏ. Dù là biển máu hao tổn xa lớn xa hơn phần biển, lại làm Bạch Vũ kéo vỡ hư không. Theo trong hư không quất ra sôi trào mãnh liệt mà đến máu chảy lúc, hỏa trúc hoảng sợ, nhìn lấy đạt được viện trợ biển máu trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng. Càng tăng mạnh hơn thế tiêu hao phần biển, hỏa trúc rốt cục chịu đựng không nổi tâm lý khủng hoảng. Cửu long phần thiên, hỏa trúc ôm hận xông ra. Đỉnh đầu diễm quang cửu long cháo, chín đại hỏa long cuốn lên vô tận phần biển vô giết về phía Bạch Vũ. Sớm chờ ngươi, Bạch Vũ gặp tiêu hao kế sách thành công, thì sớm chuẩn bị tốt hỏa trúc bạo phát. Quả nhiên các loại hư không máu chảy lăn nhập huyết biển. Hỏa trúc rốt cục bạo nộ rồi, mất lý trí muốn đánh giết Bạch Vũ. Bạch Vũ thừa cơ thu hồi đả thần kim tiên, cũng là cuốn lên vô cùng biển máu đụng nhau mà đi. Oanh tạc bạo hưởng, đầy trời cuồng phong mưa máu thác nước dưới, mưa máu bên trong, chín đại hỏa long gào thét thẳng hướng Bạch Vũ, bốc hơi lên nồng đậm xương máu, làm từng cái hỏa long xông vào Bạch Vũ trước người, lại bị một trận thanh u đứng vững về sau, lại bị một đạo mông mông bụi bụi bao vây lấy, cấp tốc áp xúc được không qua lớn bằng ngón cái, tan vào Bạch Vũ trong tay vuốt vuốt cách hỏa liên hoa bên trong. Hỏa trúc sợ ngây người, liều mạng thôi động diễm quang cửu long cháo, lại phát hiện như thế nào cũng triệu hoán không ra cửu long hộ thể. Càng là hoảng sợ phát hiện diễm quang cửu long cháo vậy mà chậm rãi thoát ly hắn trưởng khống. Hướng Bạch Vũ phi đi, trốn, Hỏa Trúc lúc này trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Thôi động diễm quang cửu long cháo. Muốn đi, có thể diễm quang cửu long cháo không nhúc nhích chút nào. Hỏa Trúc phẫn hận, đành phải nhịn đau vứt bỏ diễm quang cửu long cháo. Hướng long quật chi bắc bỏ chạy. Bạch Vũ thần niệm kết hợp lấy cách hỏa liên hoa. Vừa thu lại, diễm quang cửu long cháo không trở ngại chút nào rơi vào Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ bỗng nhiên trong lòng nhất niệm mà ra. Bạch Vũ có chút ác thú vị đem cách hỏa liên hoa chậm rãi một nhập diễm quang cửu long cháo bên trong. Đột nhiên, diễm quang cửu long cháo bộc phát ra trước nay chưa có hỏa diễm. So trước đó mặt Hỏa Trúc thi triển diễm quang cường hãn hơn phía trên mấy lần. May mắn lại là hồng mông hôi khí. Bạch Vũ nhìn qua bị đột nhiên bạo phát ly hỏa diễm quang thiêu biển máu. Còn bị đốt cháy ra một khối lớn hố đất mặt đất. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại là không tiếp tục để ý đào tẩu Hỏa Trúc, ngược lại hướng long quật chi tây độn hành. Long quật chợt chợt cường thịnh vô cùng diễm quang. Cái này khiến trong lúc rằng co Đặng Ninh cùng Hạo Thiên Yêu Hoàng cùng nhau biến sắc. Đặng Ninh là cười lạnh biến trào phúng cười to. Hạo Thiên là sắc mặt dần dần biến trắng. Đây cũng là ngươi muốn kết quả. Ha ha ha ha. Đặng Ninh rốt cục ức chế không nổi nội tâm vui sướng. Cuồng tiếu trào phúng sắc mặt từ lạnh chuyển trắng. Từ theo từ trắng biến thành đen. Đây là hắn muốn kết quả. Bạch Vũ xuất hiện. Bình thản nói ra. Đặng Ninh nhìn thấy Bạch Vũ. Dù là chưa từng thấy qua Bạch Vũ. Nhưng cũng nhận ra Bạch Vũ trên thân cuồng bạo chân nguyên di ngân. Đặng Ninh trong lòng kinh hãi khủng hoảng. Hạo Thiên Yêu Hoàng nhìn thấy Bạch Vũ. Chẳng những không có thư giãn. Ngược lại mặt âm trầm càng phát ra âm trầm. Ánh mắt thời gian lập lòe. Nói rõ trong lòng của hắn chính đang dẫy dụa do dự một loại nào đó suy nghĩ. Ngự, định thần. Bạch Vũ từ khi một lần nữa luyện hóa ly hỏa diễm quang cửu long cháo về sau. Mới ngạc nhiên phát hiện. Nguyên lai cũng không phải là đả thần tiên uy lực quá nhỏ. Mà chính là Bạch Vũ căn bản liền đả thần tiên 1% uy lực đều không phát huy ra. Một đạo kim mang mà qua, Đặng Ninh liền chạy trốn bước chân còn chưa bắt đầu. Người liền bị đinh trụ, trở thành Bạch Vũ trên thớt thịt, mặc cho Bạch Vũ tàn phá bừa bãi. Ngự, chấm ngoặc kép, coi như Bạch Vũ chuẩn bị thử một chút đả thần tiên có thể hay không đánh nát bất diệt chi quang. Trực tiếp đem Đặng Ninh đánh giết lúc. Hạo Thiên Yêu Hoàng lách mình bạo đi hỗn nguyên bất diệt chi thân. Ngăn tại Đặng Ninh trước người. Người muốn cứu hắn. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn Hạo Thiên Yêu Hoàng. Hiển nhiên rất tức tối. Phong ma ba đại thần vương. Người kết minh một người. Đánh giết một người. Đã hoàn toàn có thể xưng bá phong ma. Làm gì lại cử động sát ý. Hạo Thiên Yêu Hoàng nói như thế. Bạch Vũ đã hiểu. Hạo Thiên Yêu Hoàng đây là sợ Bạch Vũ tá ma giết lừa. Lên qua cầu rút ván suy nghĩ. Cho nên hướng bảo vệ Đặng Ninh. Cản ta nhất kích. Nếu không chết. Đồng ý hai người các ngươi mạng sống. Bạch Vũ cũng không muốn giết Hạo Thiên Yêu Hoàng cùng Đặng Ninh. Nhưng bây giờ. Toàn bộ phong ma chi địa. 5-6 ngàn bất diệt thần thông giả đều đang nhìn Bạch Vũ. Chờ đợi Bạch Vũ quyết định. Nếu là Bạch Vũ hiển lộ một tia nhân từ, chỉ sợ tương lai thì chưa hẳn có thể hoàn toàn đạt được những người này trung thành cùng kính sợ. Bạch Vũ xuất thủ, trong tay đả thần kim tiên phóng đại như thiên trụ, chém thẳng vào hướng Hạo Thiên Yêu Hoàng cùng Đặng Ninh. Hạo Thiên Yêu Hoàng tăng vọt yêu thể, càng là trực tiếp hiện ra nguyên hình. Một cái trắng kim kỳ lân cứ thế mà chống được đả thần tiên nhất kích chí mệnh. Từ đó... Bản tôn chính là phong ma duy nhất thần tôn chi chủ. Hạo Thiên vì bản tôn dưới trướng phong ma đại hộ pháp. Đặng Ninh, Hỏa Trúc phân biệt là tả hữu hộ pháp. Bạch Vũ bay lên đến phong ma chi địa vạn trượng không trung. Lớn tiếng tuyên cáo, thiên võ đại lục phía trên. Thiên võ thánh nhân mở mắt nhìn một cái phong ma chi địa. Cười lạnh nói, còn kém rất xa, rất xa. Thiên võ thánh nhân dứt lời. Một đạo võ linh chi quang bay ra thiên võ thánh tông. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.